Sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 15, hãm hại gian lận phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cá mặn, beta, chamomile, giải nghĩa tiêu đề. Lý Tư Niên đã quá quen thuộc với những thứ như tìm thủy quân. Gần như công ty nào cũng để bộ phận quan hệ công chúng làm những việc như vậy khi một sản phẩm mới được tung ra thị trường, nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng mà thủy quân chư chư tìm đầu óc kém như vậy, làm người ta liếc mắt một cái là nhìn ra được số liệu xảy ra vấn đề. Mà phỏng chừng cũng là do cố ý. Chính vì muốn mọi người chú ý tới số phiếu của anh là do gian lận. Thủ đoạn hãm hại trình độ thấp kém mà thôi. Nhưng từ những bình luận trên video của anh có thể thấy rằng tuy rằng trình độ thấp nhưng vẫn có tác dụng. Lý Tư Niên tìm ban quản lý trước, chủ động báo cáo sự bất thường trong số phiếu của mình. Quản lý sự kiện phản hồi nhanh chóng, kính gửi. Dữ liệu bất thường của ngài đã được xóa. Vì tài khoản của ngài có hành vi gian lận, cho nên ban quản lý quyết định hủy bỏ tư cách dự thi của ngài trong sự kiện. Những video mơ lầm khiến người khác phát thèm sau khi xem. Đồng thời khóa tài khoản 3 tháng. Nhìn thấy câu trả lời của quản trị viên, khuôn mặt Lý Tư Niên hiếm khi lộ ra vẻ bàng hoàng. Vừa rồi không phải anh đã nói rất rõ ràng sao? Anh phát hiện dữ liệu bất thường, liền nhờ trang web hỗ trợ điều tra. Tại sao lại phải khóa tài khoản của anh? Hàng năm có ngày này. Số phiếu không phải do tôi gian lận. Tôi phát hiện số phiếu không đúng liền báo cho anh. Anh khóa tài khoản của tôi có hợp lý hay không hả? Quản trị viên 005, kính gửi. Bên chúng tôi chỉ có thể kiểm tra đo lường số phiếu bất thường. Không thể chứng minh do ai soát phiếu. Dựa theo quy định, một khi phát hiện hành vi gian lận soát phiếu thì sẽ bị xử lý khóa tài khoản. Hàng năm có ngày này. Theo như lời anh nói, chẳng phải là thủ đoạn hãm hại người khác muốn chơi sao thì chơi à? Tôi phát hiện bất thường thông báo cho bên anh. Trang web chẳng phải cũng nên hỗ trợ điều tra sao? Quản trị viên 005, kính gửi. Bên chúng tôi chỉ có thể kiểm tra đo lường số phiếu bất thường. Không thể chứng minh do ai soát phiếu. Dựa theo quy định, một khi phát hiện hành vi gian lận soát phiếu thì sẽ bị xử lý khóa tài khoản. Lý Tư Niên tức giận bật cười. Lười xử lý cho nên bắt đầu giả ngu chứ gì. Tôi lại chả rành quá. Hàng năm có ngày này. Vậy nên hôm nay anh nhất định phải khóa tài khoản của tôi. Quản trị viên 005. Nếu ngài có thể chứng minh số phiếu của mình là do bị hãm hại, tài khoản ngài sẽ không bị khóa. Hàng năm có ngày này. Tôi chỉ là một blogger quay video. Nếu như tôi gian lận phiếu thì còn có thể có sẵn chứng cứ. Nhưng không phải tôi làm thì tôi tìm chứng cứ kiểu gì? Tôi yêu cầu trang web hỗ trợ tôi điều tra. Quản trị viên 005. Kính gửi, ân oán giữa các blogger trang web sẽ không giải quyết. Ngài có thể tìm ra chứng cứ bị hãm hại gian lận phiếu thì hình phạt khóa tài khoản sẽ bị xóa bỏ. Hàng năm có ngày này. Tôi nói tôi yêu cầu trang web hỗ trợ tôi điều tra. Quản trị viên 005. Kính gửi. Ân oán giữa các blogger trang web sẽ không giải quyết. Ngài có thể tìm ra chứng cứ bị hãm hại gian lận phiếu thì hình phạt khóa tài khoản sẽ bị xóa bỏ. Lại copy paste. Lý Tư Niên cười lạnh ra tiếng. Tốt lắm. Tên quản lý ngu ngốc này đã khơi dậy cơn giận của anh một cách thành công. Chúc mừng. Đăng video cũng tốt, tham gia hoạt động cũng được. Vốn dĩ đều chỉ là để giết thời gian. Cảm thấy chơi vui thì làm. Giờ thì được lắm, anh kiểu gì cũng phải tìm ra chứng cứ chứng minh trong sạch. Đạp cái tên chư chư kia xuống. Tất nhiên là cả cái tên quản trị viên vô trách nhiệm này nữa. Hoặc là diễn đàn xê sa thải tên quản lý này. Hoặc là quản lý cấp cao của diễn đàn xê ra tòa án gặp anh. Các cuộc bình chọn đều minh bạch. Mọi người trên trang web thông qua trang bình chọn đều có thể biết được ai đã bình chọn cho blogger nào. Lý Tư Niên lần lượt kiểm tra các IP đã bình chọn cho anh. Phát hiện các tài khoản này về cơ bản không ở cùng một vị trí. Hơn nữa tất cả các tài khoản đã được sử dụng hơn một năm. Thực rõ ràng là Studio trộm tài khoản sau đó tiến hành bỏ phiếu. Coi như thủ đoạn cũng cao tay đấy. Ha, được lắm, cái tên chư chư này còn chưa quá ngu ngốc. Không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chỉ bằng cách kiểm tra IP. Hiện tại hẳn phải đi tra vị trí và thiết bị từ lần đăng nhập gần nhất của mấy tài khoản đó. Sử dụng thông tin đăng nhập này để tìm ra nơi ở của cái studio phụ trách soát phiếu kia. Studio đều là nhận tiền rồi làm việc. Anh có thể ra giá cao mua được hồ sơ giao dịch của bọn họ. Chứng minh người mua soát phiếu không phải anh. Hoặc nếu studio có lương tâm, không muốn làm lộ thông tin khách hàng, anh sẽ tìm một hacker để hack máy tính của studio và lấy hồ sơ giao dịch. Chuyện này muốn làm kỳ thật rất đơn giản. Nhưng hiện tại xảy ra vấn đề. Anh chỉ là một blogger. Không có quyền xem chi tiết đăng nhập của tài khoản người dùng. Đương nhiên, nếu thực sự muốn lấy được thông tin vị trí và thiết bị đăng nhập cũng không phải không thể. Có hai cách, chẳng qua hai loại phương pháp này Lý Tư Niên đều không muốn dùng. Cách một là tìm hacker. Phương pháp này là dễ nhất đối với anh, vì chỉ cần tốn tiền là có thể thuê được hacker, nhưng cũng có một mặt hạn chế. Đó là dễ bị kẻ có ý đồ đem ra tế cho một bài văn. Tỉ như mọi người hoàn toàn có thể dựa vào đạo đức cao thượng chỉ trích anh tìm hacker kiểm tra thông tin đăng nhập của người dùng. Không tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Họ thậm chí có thể nói số tiền trong tài khoản mình có tình cờ bị mất vào ngày hacker kiểm tra thông tin đăng nhập. Rồi mặt dày đòi anh bồi thường. Còn cách thứ hai, khi còn đi học, anh có quan hệ không tồi với con trai của một cổ đông của diễn đàn C, anh chỉ cần gọi điện thoại. Đừng nói là tra thông tin đăng nhập. Chuyện này có thể được giải quyết xong xuôi hết luôn. Phương pháp này về mặt khách quan là dễ nhất. Nhưng với Lý Tư Niên mà nói một chút cũng không đơn giản. Lý do khiến anh rời bỏ nhà họ Lý và bắt đầu cuộc sống mới là vì anh không muốn dính dáng chút gì đến quá khứ. Kể cả người hay bất cứ việc lớn nhỏ gì. Một khi liên hệ vị bạn học cũ này, là tự anh phá vỡ những quy tắc chính mình đã đặt ra. Địa chỉ IP của tài khoản bất thường vẫn hiển thị trên màn hình. Lý Tư Niên nhìn chằm chằm máy tính một lúc, không biết giải quyết thế nào, đành thở dài bỏ qua máy tính, bó gối nằm trên giường. Anh mở di động nhìn thoáng qua, tài khoản ở diễn đàn C của anh quả thật đã bị khóa. Toàn bộ video đều bị gỡ xuống, bởi vì video của anh không click mở được nữa, cho nên bất mãn của mọi người dành cho anh phát tiết qua kênh khác. Ví dụ như khu bình luận video của chư chư lại hạng nhất rồi. Giỏi quá, cuối cùng không cần phải gặp lại ai đó nữa. Tôi nói mà, một blogger mới làm sao xếp hạng cao như vậy được. Thì ra là dùng thủ đoạn, hàng năm cũng ngu ghê đi. Số phiếu đột biến rõ ràng như vậy. Hắn cảm thấy mọi người đều là đồ ngốc sao? Nói không chừng là hoạt động sắp kết thúc rồi mà vẫn không vượt nổi chư chư cho nên sốt ruột chứ gì. Lại ví dụ như khu bình luận của blogger đại gia Mỹ thực bị Lý Tư Niên đá rớt hạng trước đó. Rốt cuộc tôi không cần phải nhìn blogger nào đó bán sắc trên trang chủ tương tác nữa. Đôi mắt của tôi sạch sẽ rồi, má nó chớ. Tôi tưởng có mình tôi thấy thế. Blogger Mỹ thực gì mà không lộ xương quai xanh thì cũng lộ hầu kết. Thật sự rất mờ, giải nghĩa. Chắc hắn ta cho rằng như vậy trông rất gợi cảm. Tôi chỉ cảm thấy ẻo là chết đi được. Lúc trước số phiếu của hắn ta cao hơn đại gia Mỹ thực tôi liền thấy khó tin. Quả nhiên mà, giờ xem đi. Lý Tư Niên dù gì cũng đã quay video 3 tháng. Vẫn tích cóp được một chút fan. Cũng có người vì anh lên tiếng. Đáng tiếc, ở khu bình luận của người khác, fan của anh căn bản nói không lại. Huống chi số liệu bất thường là thật. Người khác chỉ cần chăm chăm vào điểm này cũng có thể chặn họng phen anh cực gắt. Lý Tư Niên chưa nghĩ ra phải giải quyết việc này như thế nào. Nhưng vì không để cho phen mình đau lòng, anh vẫn quyết định lên tiếng bày tỏ thái độ một chút. Anh lập một tài khoản tên là ớt của hàng năm có ngày này. Sau đó chỉ đơn giản đăng một thông báo. Không soát phiếu. Số phiếu bất thường là do người khác làm. Trước mắt đang thu nhập chứng cứ. Mọi người đừng nóng vội. Hành động của anh nhằm để xoa dịu phen. Nhưng cũng càng chọc giận nhiều người hơn. Những người đó vốn đang nghi ngờ Lý Tư Niên giờ càng trở nên kích động hơn. Tràn vào mắng anh không còn một mảnh, cười chết tao. Số phiếu bất thường là do người khác làm. Ý là có người hãm hại mày à, thật là lần đầu tiên thấy. Bị hãm hại thật thì sao tài khoản còn bị khóa, người khác mắc gì phải hãm hại mày. Ý của mày là thật sự có người tự bỏ tiền túi ra đi tăng vốt cho mày sao? Nếu không bị phát hiện thì sao? Mày được lợi còn gì? Mắc cười, còn hãm hại, xem cung đấu nhiều quá hay gì? Hơn nữa ai rảnh hãm hại mày? Chư chư hay là đại gia mỹ thực? Người ta ở diễn đàn C hoạt động nhiều năm rồi. Khiến cho hai người họ phải hãm hại mày á, mày xứng sao? Thỉnh thoảng có một vài người hâm mộ lên tiếng bênh vực Lý Tư Niên. Đương nhiên cũng bị vùi dập bởi những lời mắng mỏ. Thậm chí bởi vì người mắng anh nhiều quá mà số lượng lượt xem cùng với bình luận đạt tới điều kiện treo trên hot search và được liệt vào danh sách mọi người đang tìm kiếm. Hàng năm có ngày này tăng phiếu bất thường là bị hãm hại. Lúc Lý Tư Niên bên này bị mắng cho máu chó đầy đầu. Trùng hợp thay, Trừ Trừ cũng đăng một status tăng ca đến giờ. Về mở ra diễn đàn C xong hết hồn. Không hiểu sao mình lên lại hạng nhất mà đối thủ còn không thấy đâu. Nhưng mà cũng có vài blogger toàn thời gian quả thật lo lắng cho số phiếu bầu video mà làm ra hành vi không lý trí. Cái này tôi có thể hiểu được. Hy vọng sẽ biết thay đổi. Rau nhà trồng thật sự bán cũng rất chạy mà. Đừng chỉ tập trung mãi vào internet. Cố lên. Status kèm theo 3 bức ảnh. Một cái laptop. Tài liệu nằm rải rác trên bàn làm việc và một hình ảnh của tòa office building. Status này định hướng dư luận rất mạnh mẽ. Không chỉ đạp lên Lý Tư Niên là blogger toàn thời gian chỉ biết trồng rau không có công việc. Còn thuận tiện đề cao chính mình. Hắn chính là nhân viên văn phòng bận rộn trong tòa cao ốc. Mỗi ngày đều mệt muốn chết. Bận như vậy nên giờ hắn mới biết được chuyện Lý Tư Niên bị khóa tài khoản vì gian lận bình chọn. Người hãm hại gì đó hoàn toàn không liên quan tới hắn. Quả nhiên, vừa đăng lên thì các bình luận bên dưới đều đang chế giễu Lý Tư Niên. Hoặc là nói anh tự xưng bị hãm hại quả thực nực cười. Hoặc là chế nhạo anh không có công việc, là nông dân chỉ biết trồng trọt. Trong video Lý Tư Niên từng đăng có một đoạn ngắn anh đang hái rau trước sân nhà. Những cảnh quay này là cuộc sống nông thôn nhàn rỗi. Nhưng giờ đây chúng đã trở thành bằng chứng cho thấy anh đã không có văn hóa còn không có công việc tử tế. So với Chư Chư, Lý Tư Niên mới là Phật hệ chân chính. Anh không đem chuyện diễn đàn C để ở trong lòng. Anh chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt để giải quyết vấn đề nên cũng không khó xử chính mình. Đi rửa mặt rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh theo thói quen mở điện thoại di động lên xem diễn đàn. Mới phát hiện Chư Chư đã đăng một video ám chỉ anh. Không biết tại sao, anh xem cái này có chút muốn bật cười. Quản trị viên 005 chỉ biết copy paste trốn tránh trách nhiệm thái độ ai thích làm thì làm còn có thể khiến anh tức giận. Chứ vị Chư Chư này cùng lắm cũng chỉ có thể khiến anh thấy buồn cười. Cảm giác ưu việt cao cao tại thượng này. Làm trâu chăm chỉ của xã hội thì có gì đáng khoe lắm mà, vẫn không có giải pháp gì cho vấn đề đang vướng mắc. Lý Tư Niên quyết định không giày vò chính mình nữa. Đi ăn sáng trước. Mới vừa ăn xong liền có người gọi điện thoại cho anh. Anh cầm di động nhìn qua. Thế mà thật khéo. là Bạch Vũ Sinh, bạn học trước kia của anh, con trai của cổ đông diễn đàn C, hết chương 15. Cách chương.